Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 965, chương 965, Hao vô hạn mị lực. Adam uống. Y học trung tâm. Rachel ngoại công vừa đấm vừa xoa. Rachel mụ mụ các nàng rất bất đắc dĩ. Nội tâm vẫn như cũ không đồng ý. Nhưng không tốt lại nói cái gì. Không phải vậy chính là vì mặt mũi hoặc là vì tiền. Mà không phải vì ba ba sinh tử. Adam ở một bên giữ im lặng. Loại chuyện này, hắn là sẽ không dính vào. Bởi vì rất dễ dàng nội tình bên ngoài không phải người. Loại chuyện này quá nhiều. Thậm chí không chỉ là phim Mỹ thế giới đặc hữu hiện tượng. Adam kiếp trước liền nghe lão bản nói qua nhà hắn lão gia tử cùng bọn họ chiến tranh. Đến ra, muốn tìm bạn ra. Có thể là động một chút lại gặp phải trong nhà bọn nhỏ tập thể phản đối. Bởi vì bọn nhỏ đều cảm thấy những bạn già kia bọn họ đều là hướng về phía lão gia tử tiền đi. Lão gia tử là cái có phẩm cấp công chức. Về hưu tiền lương hơn 1 vạn. Vẫn là vài năm. 200x. Mỗi tháng hơn 1 vạn. Hơn nữa còn có bất động sản. Lão gia tử nhiều nhậm lão kèm bên trong. Liền đã từng trẻ tuổi có bảo mẫu. Tuổi trẻ bảo mẫu đạo hạnh quá nhỏ bé. Rất nhanh liền bị lão bản bọn họ đuổi đi. Thế nhưng về sau tới một cái thất bạn ra. Đạo kia đi vô địch. Làm lão bản bọn họ một đám huynh đệ tỉ muội nhức đầu không thôi. Trơ mắt nhìn chính mình lão gia tử đem thẻ lương đã cho đi. Thậm chí càng đem bất động sản sang tên. Huyên náo là gia đình không yên. Phụ thân cùng bọn nhỏ quan tâm vô cùng khẩn trương. Thậm chí một trận đều đem đoạn tuyệt quan hệ gọi ra. Cùng hiện tại Rachel ngoại công tình huống. Cùng loại. Chỉ bất quá kiếp trước lão bản bọn họ không tốt đem cái kia 2-3 sự tình nói ra miệng mà thôi. Cuối cùng Rachel mụ mụ các nàng vẫn là thỏa hiệp. Carter, đi tìm Sơ Loan bác sĩ tới. Adam phân phó nói. Phòng mổ, Mark mổ chính. Adam nhất trợ, Carter nhị trợ. Đang cần bác sĩ. Thật sự là vinh hạnh a. Mark nhìn đứng ở đối diện Adam. Cười nói, rất ít có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm phẫu thuật. Bởi vì trên đời này người nghèo khó bần, cùng chung quy là đại đa số. Adam cười nói, không có mấy cái có thể trả nổi đắt giá như vậy cải thiện tính phẫu thuật. Thế nhưng chúng ta, thật có thể cải thiện bọn họ chất lượng sinh hoạt a. Mark giải thích. Ân, Adam gật đầu, này ngược lại là. Bất quá càng tại cải thiện cuộc sống của các ngươi. Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ là kiếm lợi nhiều nhất bác sĩ. Dựa vào cũng không phải chỉ là những này bảo hiểm y tế sẽ không thanh toán đắt đỏ phẫu thuật nha. Bảo hiểm y tế không thanh toán. Còn như vậy đắt đỏ. Động một tí móc sạch người bệnh tất cả túi. Thậm chí càng gánh vác cho vay. Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ cầm tới tỷ lệ còn cao như vậy. Không kiếm được tiền mới có quỷ. Đây là 2 chiều tự do. Mark cười nói. Chúng ta cung cấp chỉ là một cái tuyển hạng. Adam cười không nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mark cảm thấy Adam cười có vấn đề. Nhưng cũng là bị Adam khuyên nhủ qua người. Không có tiếp tục đuổi không thả. Mà là bắt đầu phẫu thuật. Giao phẫu thuật. Tại Adam phụ trợ xuống. Phẫu thuật rất thành công. Adam đi đem tin tức nói cho sốt ruột chờ ở phía ngoài Rachel các nàng. Cảm ơn Thượng Đế. Rachel mụ mụ các nàng đều dài ra một hơi. Vị này là. Adam nhìn hướng thêm ra cái kia lão thái thái. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Rachel vội vàng giới thiệu. Nàng chính là ngoại công Mary. Ngươi tốt, Mary. Adam đánh giá cái này để Rachel 82 tuổi ngoại công lại cháy lên thứ 2 xuân nữ nhân. Gặp bảo dưỡng xác thực tính xong. Cả người một điểm dáng vẻ già nua đều không có. Bất quá cũng có chút không thích hợp. Thật sự là một cái soái khí bác sĩ. 82 tuổi lão thái thái Mary. Ánh mắt rất có sức sống, nhìn chằm chằm Adam nhìn. Bệnh viện quả nhiên là chỗ tốt. Đây đã là ta gặp được cái thứ 2 mị lực vô hạn soái bác sĩ. Đang cần bác sĩ. Ngươi biết rõ hào bác sĩ sao? Hào bác sĩ, Adam khẽ giật mình, cổ quái nói, ta đương nhiên biết hắn. Các ngươi nhận biết a, lão thái thái Mary càng cao hứng. Cũng là, Các ngươi là một loại người. Vốn nên nhận biết, ngươi mặc dù không có hao bác sĩ tâm cảm giác sợi dâu. Ánh mắt ôn nhu, nhưng cũng rất xuất khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Lão thái thái, ngươi đây là ánh mắt gì? Hao cái kia đầy miệng lôi thôi dâu ria. Làm sao lại cố tình cảm giác sợi dâu? Còn có hắn cái kia ác ý tràn đầy ánh mắt. Làm sao lại thành ánh mắt ôn nhu? Hao bác sĩ, Rachel cũng nghe đến, nhịn không được xen vào nói. Chính là cái kia đáng ghét ác miệng nam. Hắn ánh mắt chán ghét chết rồi. Một chút cũng không có đồng tình tâm. Không phải, lão thái thái Mary vội la lên. Hao bác sĩ rất tốt. Hắn không chỉ có chữa khỏi ta, còn đối ta rất ôn nhu. Ngươi cùng hắn, Rachel cũng là đô thị nam nữ. Đối bát quái dị thường mẫn cảm. Mắt thấy lão thái thái dạng này, tinh thần bát quái lập tức cháy hừng hực. Bất quá sau đó liền kịp phản ứng. Lão thái thái này là nàng ngoại công dự định bạn già. Thế là cả giận nói. Không đúng, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng hắn không có gì. Chấm ngoặc kép, lão thái thái Mary một mặt ngượng ngùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam cùng Rachel hai mặt nhìn nhau. Không phản bác được, nếu như nói phía trước vẫn chỉ là to gan suy đoán. Như vậy hiện tại bọn họ đã có thể khẳng định lão thái thái này đối hao bác sĩ có cảm giác không? Giống nhau, vậy ta ngoại công tính là gì? Rachel cả giận, ngươi biết rõ hắn vì ngươi. Bốc lên bao lớn nguy hiểm sao? Ai? Lão thái thái Mary đầu tiên là thở dài. Sau đó thản nhiên nói. Đừng hiểu lầm, hai tử, ta cùng hao bác sĩ thật không có bất cứ quan hệ nào. Ta có não tổn thương. Mãi mãi, dựa theo hao bác sĩ cho ta thuyết pháp, virus ăn mòn đầu óc của ta vỏ, lưu lại vĩnh cửu não tổn thương, nhưng lại để ta vĩnh cửu giữ lại tính khoái cảm. Đây là thượng đế đối ta ban ân. Bất quá ta cũng biết ta một nắm lớn tuổi tác, không thích hợp lại đi tiếp xúc tuổi trẻ bọn nhỏ. Chấm ngoặc kép, cái gì virus? Adam lập tức hiếu kỳ nói. Loại này yêu thích đến cực điểm ca bệnh. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này, chấm ngoặc kép, lão thái thái Mary nhìn Rachel các nàng một cái. Khó mà mở miệng, có cái gì chúng ta không thể biết sao? Rachel đầu độc nói, ta còn tưởng rằng chúng ta về sau là người một nhà đây. Kỳ thật cũng không có gì không thể. Nói, lão thái thái Mary xoắn suýt một cái. Vẫn là quyết định thẳng thắn. Là mị độc. Chúng ta trước đây đều gọi Cupid bệnh. Mấy mười năm trước, tại tốt nghiệp vũ hội bên trên ta bị truyền nhiễm. Hắn có một chiếc Chevrolet. Về sau chữa khỏi. Bất quá hao bác sĩ nói không có hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ là bị ức chế 60 năm. Gặp Rachel mụ mụ cùng Azi. Đều một mặt ghét bỏ. Lão thái thái Mary vội vàng giải thích. Hiện tại đã tốt. Hao bác sĩ cho ta mở thuốc. Mà còn ta cũng luyện tập an toàn biện pháp. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Rachel Azi kêu lên. Chúng ta không muốn nghe đến cái này. Ngoại công ta biết sao? Rachel hỏi vấn đề mấu chốt. Không biết, lão thái thái Mary lắc đầu nói. Chúng ta căn bản không đi đến một bước kia. Ta mới vừa đi viện dưỡng lão. Mà còn ta trước đó cũng hoàn toàn không biết hắn chuẩn bị làm loại này phẫu thuật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Rachel mấy người đều im lặng. Các nàng đều cảm thấy ba của các nàng cùng ngoại công thực tế quá lỗ mãng. Cái gì hắn Mary? Nhân gia căn bản còn không có quyết định cùng hắn tốt đây. Bây giờ trực tiếp đem phẫu thuật làm. Nếu mà nhân gia không nguyện ý, vậy liền thật cùng cái kia bài ngộ không hát đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.